Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 667, chương 665 Chim Yến Tước Cùng Thiên Nga. Chương 665 Chim Yến Tước Cùng Thiên Nga. Triệu Hàm Chương buông bát trà, ngẩng đầu nói: Ta tự nhận là cái ý chí lực thực cứng cỏi người, nhưng một năm cũng tổng hội có mấy lần lười biếng ý tưởng. Mà thất thúc tổ nơi này không chỉ có giường rộng gối êm, còn có tinh mỹ đồ sứ, hoa lệ phục sức. Ta cũng ái mỹ, càng nhịn không được hư vinh, muốn người tán ta, than ta, lấy mới nổi danh quá khó khăn. Ta vài lần vào sinh ra tử, đã cứu Tây Bình, đã cứu Dự Châu, lúc này mới miễn cưỡng được thế nhân nhận đồng, nhưng không lấy chiến cùng nghĩa nổi tiếng, đổi lấy văn thải, chỉ sợ lại quá 10 năm, 20 năm, trên đời biết ta Triệu Hàm Chương cũng không mấy cái. Triệu Hàm Chương nói: Chính đệ từ nhỏ đi theo Trình thúc phụ đọc sách, nhưng ta chỉ biết hắn ông cụ non, với toán học thượng có chút thiên phú, văn thải cùng hiểu biết cũng không xuất sắc. Chúng ta cả đời này đệ chung, có thể làm như Triệu Khoan, tiêu sái như Minh Bá phụ gia Triệu Thân, ngôn ngữ sắc bén như Triệu Tín. Bọn họ thả ở Cửu Châu không nhiều ít danh vọng, huống chi còn so ra kém bọn họ chính đệ đâu. Triệu Hàm Chương nói: Chính đệ muốn có đại tiền đồ, đại danh vọng, ở năng lực so ra kém người khác khi, sẽ không nghĩ đi một chút lối tắt, lấy phú nổi danh sao? Triệu Hô liền nói: Ta có tiền, ta vui. Hắn nếu là không nghĩ học tập, mà tưởng lấy phú nổi danh, có cái gì không được đâu. Triệu Hàm Chương lại hỏi: Thất thúc tổ muốn chính đệ làm thạch sùng khoe giàu việc, nhưng chính đệ có thạch sùng tự bảo vệ mình chi lực sao? Mà thạch sùng có như vậy năng lực, thượng giữ không nổi Lục Châu cùng chính mình, dưới bầu trời này so Tôn Tú còn tàn nhẫn, còn lợi hại người chỗ nào cũng có. Thất thúc tổ lại sao cho rằng chính đệ có thể ở bầy sói chung giữ được chính mình cùng nổi tiếng, thiên hạ tài phú? Triệu Hô há miệng thở dốc, nhất thời không nói chuyện. Triệu Hàm Chương liền thở dài một tiếng nói: Thất thúc tổ, ta cũng từng giàu có quá, tổ phụ ở khi, nhà ta gia tư không thua nhà ngươi, nhưng tổ phụ cũng không hứa chúng ta xa hoa lãng phí trương dương. Trên đời không người có thể hiểu thấu đáo nhà ta chung rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Nhưng chính là như vậy, tổ phụ một bị bệnh, liền vây đi lên một đám xài lang hổ báo, đều muốn tổ phụ trong tay kia phân gia tài, mà hắn là danh khắp thiên hạ trước trung thư lệnh. Lúc ấy thúc tổ phụ cũng ở triều làm quan, Triệu thị tuy không dám nói là thế gia đại tộc, lại cũng từng uy danh hiển hách, như vậy đều ngăn không được người ngoài mơ ước. Đổi thành chính đệ, ngài có cái gì có thể bảo hộ hắn, có thể cho người ngoài kiêng kỵ đâu? Triệu Hô tay cầm nhiều như vậy gia tài, thả vẫn luôn ở phát triển chung, bất quá là dựa vào Triệu thị, dựa vào Triệu Trường Dư cùng Triệu Trọng Dư đám người thôi. Hắn cũng không dám đem sinh ý làm ra Nhữ Nam quận đi, bởi vì hắn biết, ở Nhữ Nam quận nội, Triệu thị cùng Triệu Trường Dư Triệu Trọng Dư đám người có thể giữ được hắn. Nhưng ra Nhữ Nam quận liền không nhất định, là Triệu Hàm Chương đương Dự Châu Thứ Sử. Hắn dâu mới bắt đầu vươn Nhữ Nam quận, hướng mặt khác quận quốc duỗi đi, Triệu Hàm Chương chất vấn cũng không kịch liệt, lại làm Triệu Hô bị chịu đả kích. Hắn trầm mặc một hồi lâu sau vẫn là không cam lòng khuất phục, vì thế nói: Không phải còn có ngươi sao? Ngươi còn không phải là chính nhi chỗ dựa sao? Còn chuẩn bị một bụng lời nói muốn tiếp tục khuyên Triệu Hàm Chương đều kinh sợ, nhất thời không nhịn xuống hỏi: Thất thúc tổ, ngài đối ta thế nhưng tin tưởng như vậy? Triệu Hô mày nhăn lại, không vui hỏi: Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cũng cùng những cái đó người ngoài giống nhau, nghĩ mưu đồ nhà của ta tài? Triệu Hàm Chương liền giơ tay vẫy vẫy nói: Ta không phải cái kia ý tứ, ta là cái người chính trực, đương nhiên sẽ không làm ra cường đoạt như vậy sự tới. Chỉ là ta thực kinh ngạc thất thúc tổ thế nhưng cũng đối ta tin tưởng như vậy. Ta có chút thụ sủng nhược kinh, Triệu Hô liền hừ một tiếng nói. Ngươi tuy xảo quyệt, trong xương cốt lại cùng đại ca giống nhau, là cái người chính trực, hắn nói. Trên người của ngươi cũng liền này hai điểm nhất giống đại ca, Triệu Hàm Trương khiêm tốn hỏi. Một khác điểm là, Triệu Hô trầm mặc một chút, tuy rằng cảm thấy có điểm mạo phạm đại ca, nhưng vẫn là nói, chết đòi tiền, Triệu Hàm Trương liền thu hồi trên mặt tươi cười. Đem bay đi đề tài từ nơi xa túm trở về, thất thúc tổ, trên đời này a, dựa người không bằng dựa mình. Ta đó là có tâm tương hộ, ta lại có thể bảo vệ chính đệ nhiều ít năm đâu. Nàng nói, mà chính đệ mặt sau còn có tử, còn có tôn đâu, ngài dù sao cũng phải vì hậu thế nhiều suy nghĩ. Ai lại biết ta có thể sống bao lâu thời gian, vạn nhất ta ngày mai liền chết trận xa trường đâu. Phi phi phi, người này miệng quạ đen, sẽ không nói liền ít đi há mồm. Triệu Hô thực mê tín một người, vội vàng chắp tay trước ngực làm ơn qua đường thần tiên. Tiểu nhi không hiểu chuyện, nhiều có mạo phạm, các vị thần tiên chỉ đương không nghe thấy, bái xong rồi các lộ thần tiên. Triệu Hô mới nói, ta đây không cho chính nhi khoe giàu chính là, chúng ta đó là không nổi danh lại như thế nào, có ngươi ở, hắn nghĩ ra sĩ, bất quá là ngươi một câu sự. Triệu Hàm Trương liền hướng hắn cười cười nói. Kia chính đệ đến có thất thúc tổ như vậy gom tiền bản lĩnh mới được. Bằng không, hắn một lòng xa vào hưởng lạc, lại vô đại tài, ta làm cái gì phải dùng hắn đâu. Nàng kiêu ngạo nhìn hắn nói. Thiên hạ anh tài nhiều như vậy, ta phải dùng, tự phải dùng có bản lĩnh người. Lại lui một bước, ta liền tính là thi ân tông tộc. Từ trong tộc lấy mới, kia cũng là có năng giả trước chi. Chính đệ là ta huynh đệ, nhưng trong tộc con cháu cái nào không phải ta huynh đệ? Không phải tỉ muội ta, hoặc là không phải ta thúc bá hoặc chất nhi cháu trai đâu. Nói trắng ra là, chính là ỷ vào thân thuộc thân phận, nàng cũng sẽ trước lấy có tài giả. Triệu Hô có chút sinh khí. Hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái sau nói. Chúng ta đây chính nhi liền không gia sĩ. Cùng ta giống nhau là một lão gia nhà giàu chính là, hắn nói. Ta cũng không làm quan, nhưng ta thịt băm không ăn ít. Đồ sứ lưu ly chưa từng thiếu. Lăng la tơ lụa cái gì cần có đều có. Nhật tử giống nhau qua đến vui sướng. Triệu Hàm Trương nói, thất thúc tổ chí hướng tại đây. Tự nhiên cảm thấy vui sướng, nhưng chính đệ cùng trình thúc phụ giống nhau, là cái có đại chí hướng người, nếu cả đời đều không chỗ nào thành, kia đến nhiều thống khổ nha. Triệu Hô cười nhạo một tiếng nói, có gì thống khổ, ta hứa hắn vinh hoa phú quý, người khác có, hắn đều có, người khác không có, hắn cũng có thể có. Hắn nhật tử so trên đời này tuyệt đại đa số người đều hảo. Ngươi ra bên ngoài nhìn xem, những cái đó bình dân bá tánh, những cái đó lưu dân, thậm chí đã từng sĩ tộc quý tộc, có ai nhật tử có thể so sánh hắn còn tốt? Khó trách Triệu Trình cùng Triệu Hô luôn là không hợp ý. Nàng đều hơi kém bị hắn lời này cấp tức giận đến bạo tẩu, này thật là... Chim yến tước an biết chí lớn thay, Triệu Hàm Trương cười khổ một tiếng nói. Thất thúc tổ, trên đời này không ngừng là có ăn nhậu chơi bời, còn có nhân, nghĩa, lễ, trí, tin, nhân loại bản chất kỳ thật là tìm kiếm không biết, cho nên trình thúc phụ cứu học. Hắn muốn từ sách cổ chung tìm được đạo của mình, cũng đem chính mình nói truyền lại đi xuống, chính đệ tuy tuổi nhỏ. Lại cũng có chính mình một phen chí hướng, nếu chỉ chú trọng ăn nhậu chơi bời, kia bọn họ cả đời này đều xem như bạch qua. Triệu Hô không ủng hộ. Hỏi, bao nhiêu người cả đời cũng chỉ theo đuổi ấm no, ngươi đi bên ngoài hỏi một chút, Đây là bao nhiêu người cả đời sở cầu. Chẳng lẽ bọn họ cả đời này cũng đều bạch qua sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.